Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1916, chương 1917, Thổ Kỳ Lân. Đi, đi, Giang quản gia, gia đình lòng vẫn còn sợ hãi nói. Giang Hoa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thật dài mà thở phào. Chợt, hắn lại lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, ngu xuẩn đồ vật. Gia chủ thật là Thanh Phong Đường trưởng lão, làm sao sẽ đi tìm ngươi loại mặt hàng rác rưởi này. Diệp Viễn lợi hại là không sai, thế nhưng cái này Kim Hoán Đại Đế Đô bên trong lợi hại quá nhiều người. Gia chủ Giang Nguyên làm sao có thể tự mình đi tìm một cái thiên thần cảnh. Loại chuyện như vậy, tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Ngẫm lại, hắn xoay người ra nhà kề. Ngược lại đến Giang Phủ một tòa biệt viện, nơi này là Giang Phủ cung phụng nơi ở. Nha, đây không phải là Giang Hoa lão đệ sao? Ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới? Gì, ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Cái này Giang Phủ bên trong, lại còn có người dám trêu chọc lão đệ ngươi sao? Một thân trang phục trung niên nhân nhìn thấy Giang Hoa, lập tức vui vẻ đón chào. Cái này cung phụng tên là Tần Quan, chân thần nhất trọng thiên cường giả, chớ nhìn hắn là chân thần cảnh cường giả, đối Giang Hoa vẫn là vô cùng khách khí. Bọn hắn những thứ này họ khác, cung phụng, tài nguyên điều phối đều phải qua Giang Hoa chi thủ. Giang Hoa tại Giang gia quyền hành phi thường lớn, với hắn làm quan hệ tốt, tự nhiên không có gì chỗ hỏng. Giang Hoa sắc mặt rất khó nhìn. Nói, Tần Quan lão ca, huynh đệ hôm nay bị người uy hiếp, mong rằng lão ca có thể giúp ta xuất ngục ác khí. Tần Quan kinh ngạc nói, lại có người dám uy hiếp lão đệ ngươi, đây là sống không kiên nhẫn sao? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Tần Quan cũng không phải người ngu, cái gì thủy đều muốn lội, nếu như là chân thần cường giả, hắn trêu chọc không nổi tồn tại. Hắn tự nhiên không dám đối phó. Cây hồng, muốn tìm mềm bóp nha. Nghe Giang Hoa lời nói, hắn sầm mặt lại, lạnh lùng nói, khá lắm cuồng vọng tiểu tử. Trong ngày thường tại Hoàng Thành kiêu ngạo quen a. Nơi này chính là Đại Đế Đô. Chân thần cường giả cũng không dám làm càn. Tiểu tử này thật là sống chán ngán. Lão đệ, ngươi nói đi, làm sao bây giờ hắn? Nghe nói là mấy cái thiên thần cảnh, Tần Quan nhất thời tới hứng thú. Cái này cây hồng, hắn bóp, Giang Hoa trong ánh mắt hiện lên lau một cái ngoan lệ. Nói, hừ, cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, nhục ta cũng liền thôi. Thế nhưng hắn không đem Giang Phủ để vào mắt. Chết tiệt, Tần Quan huynh, mấy ngày nay ta sẽ tùy thời nắm giữ hắn hành tung. Người giúp ta kết quả hắn. Tần Quan vỗ ngực nói, yên tâm, quấn ở trên người ta. Giang Hoa gặp hắn đáp ứng, cười nói, Tần Quan huynh yên tâm, sau khi chuyện thành công, Giang Hoa tất có thâm tả. Tan rã trong không vui, Tiêu Phong vẻ mặt áy náy chi sắc. Diệp Viễn, thật có lỗi, sư tôn đối Tiêu Mỗ ân trọng như sơn, ta thực sự không nghe được người bên ngoài chửi bới hắn. Diệp Viễn cười nói, cảm ơn ngươi còn không kịp đây. Nói cái gì thật có lỗi. Những thứ này quản gia từng cái mắt cao hơn đầu. Chính là chân thần cường giả đến. Bọn hắn cũng chưa chắc không coi vào đâu. Người như thế, hà tất với hắn đồng dạng tính toán. Thật là, không có Giang Nguyên trưởng lão phương pháp. Chúng ta chuyến này chẳng phải là đến không? Tiêu Phong khổ sở nói. Trời không tuyệt đường người, rồi sẽ có biện pháp. Diệp Viễn nói. Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Ninh Thiên Bình hỏi. Diệp Viễn nói. Tất nhiên bên này đường không thông. Chúng ta đi trước chọn mua một ít linh dược đi. Đồng Nhi khôi phục thực lực đến chân thần cảnh. Chúng ta an toàn cũng nhiều chút bảo đảm. Tại đây chân thần khắp nơi trên đất đi Đại Đế Đô. Diệp Viễn thực lực bây giờ hay yếu chút. có cái chân thần cường giả theo bên người, tự nhiên an toàn nhiều. Diệp Viễn cũng là lo trước khỏi họa, lại không nghĩ rằng thật đúng là bị hắn đoán được. Giang Hoa cũng không tính buông tha bọn hắn. Một đoàn người ly khai Giang Phủ, thẳng đến Bách Thảo Tập. Bách Thảo Tập là một cái cỡ lớn linh dược thị trường giao dịch. Đất đai cực kỳ rộng lớn, nó từ Vạn Bảo Lâu chủ đạo kiến thành. Bất quá nơi đây bán linh dược, xa không chỉ Vạn Bảo Lâu một nhà. Nơi đây tụ tập mười mấy cái thế lực lớn, đại thương gia, còn thật nhiều tán hộ, bù đắp nhau, thành một cái loại cực lớn linh dược thị trường. Mỗi ngày phun ra nuốt vào suy tính phi thường kinh người. Đương nhiên, Vạn Bảo Lâu cũng ở trên mặt này, được lợi đầy bồn đầy bát. Đồng Nhi Mộc Vũ Hồi Mộng Đan, yêu cầu linh dược quá mức hiếm thấy, cũng chỉ có tại Bách Thảo Tập loại địa phương này mới có thể góp đủ. Nếu như ngay cả nơi đây đều không biện pháp góp đủ, cái kia chỉ có về sau tìm vận may, hoặc là các loại, chờ, nghìn năm sau đó chính hắn khôi phục tướng mạo. Vị công tử này, xin hỏi ngài cần gì linh dược? Một cái mỹ mạo nữ phục vụ nụ cười khả cúc hỏi Diệp Viễn nói. Bách Thảo Tập có cái tuần tra khu, võ giả có thể ở chỗ này điều tra chính mình cần thiết linh dược. Bách Thảo Tập linh dược rực rỡ muôn màu, đủ loại đẳng cấp linh dược, chủng loại phong phú, con số cực đại. Võ giả nếu như từng nhà tìm đi qua, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Vì thế, Bách Thảo Tập xây dựng một cái cỡ lớn trận pháp, đem sở hữu linh dược phân loại, tất cả thuộc về vào đến trong trận pháp. Khi nào nhập kho, khi nào bán ra, đều có rõ ràng ghi lại. Dạng này đã dễ quản lý, cũng dễ dàng cho võ giả tuần tra. Diệp Viễn nói, giúp ta tra một chút thiết mộc hôi, hắc tâm hải tảo, thổ kỳ lân. Diệp Viễn một hơi thở báo ra một đống lớn linh dược. Cái kia xinh đẹp nữ phục vụ ngón tay ngọc khẽ nhúc nhích, từng đạo phát quyết đánh vào trước người của nàng trong trận pháp. Rất nhanh, kết quả liền đi ra. Công tử, thiết mộc hôi chúng ta Vạn Bảo Lâu, vạn giới thương hội đều có. Hắc tâm hải tảo tranh giành thương minh có hai phần. Xinh đẹp thị ứng thẳng thắng nói, đem tuần tra kết quả đều báo ra tới. Diệp Viễn nghe nhướng mày. Đạo, thổ kỳ lân đâu? Xinh đẹp thị ứng cười nói, mới vừa rồi còn có, bất quá bây giờ khả năng đã không có. Công tử trước khi tới, Thẩm Sướng đại sư vừa mới tuần tra cái này thổ kỳ lân. Hiện tại đã qua, hiện tại Bách Thảo tập trung, đây là chỉ có một phần thổ kỳ lân. Diệp Viễn cau mày nói, tất nhiên còn không có bán ra, vậy ta cần phải còn có thể đi giá hỏi thăm a. Đem quầy hàng nói cho ta biết, đây không trái với quy định a. Thị ứng cười nói, tự nhiên không trái với. Công tử có thể đi nhìn một chút. Bất quá Thẩm Sướng đại sư thật là trong thành nổi danh sáu sao đan thần. Ngài, Diệp Viễn khoát khoát tay, nói đi. Thị ứng bất đắc dĩ, chỉ phải đem quầy hàng nói cho Diệp Viễn. Cái này thổ kỳ lân là một loại linh dược, bởi vì dáng dấp rất giống trong truyền thuyết thần thú kỳ lân mà có tên. Cực hiếm thấy, lớn như vậy Bách Thảo tập chỉ có cái này một phần. Có thể thấy được trình độ chân quý, mà cái này thổ kỳ lân, nhưng là luyện chế Mộc Vũ Hồi Mộng Đan một vị chủ dược. Lần này một khi bỏ qua, không biết lúc nào mới có thể tìm được. Diệp Viễn tự nhiên không muốn buông tha. Dựa theo cái kia thị ứng chỉ thị, Diệp Viễn rất mau tìm đến cái kia quầy hàng. Đã thấy một lão giả chính mặt đỏ tới mang tai, có vẻ rất là tức giận. Cái kia thổ kỳ lân đang lẳng lặng địa mà đặt ở một cái hộp ngọc bên trong. Lão giả này chỉ sợ sẽ là cái kia thị ứng trong miệng Thẩm Sướng đại sư. Nhìn thấy thổ kỳ lân cũng không có bán ra, Diệp Viễn cũng là thật dài thở phào. Xem ra hai người này tại thổ kỳ lân buôn bán bên trên cũng không có đạt thành nhất trí. ngươi cái tên này, làm sao như vậy mắt toét? Ta Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan đã đạt được thiên phẩm đỉnh phong, đến gần vô hạn thần phẩm. Ta đều nói, ta sẽ lấy cái khác đồ vật tới bồi thường ngươi. Ngươi làm sao lại là không chịu thả lòng miệng? Thẩm Sướng đối lấy chủ sạp cả giận nói. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.